Cứ nghĩ vậy, nàng ngồi ngơ ngẩn cả đêm nhìn miếng ngọc giản kia. Linh Tiêu Bảo Điện. Trong thư phòng, Ngọc Đế xoa xoa hai bên thái dương của mình. Trên bàn chất đầy chiến báo. Bên trong đều ghi lại thủy quân thiên hạ phát sinh chiến đấu với yêu quái, không rõ lai lịch. Tổng thể mà nói, song phương chết cũng không nhiều, nhưng thủy quân thiên hạ thua nhiều thắng ít. Bệ hạ, việc Hoa Quả Sơn không thể tiếp tục như vậy nữa. Quyển Liêm không người nói. Không thể tiếp tục như vậy. Ngọc Đế mím môi nói, vậy ngươi nói cho trẫm, làm thế nào phá cục? Quyển Liêm im lặng không nói. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Đế nói, đã đánh nhiều lần như vậy, thủy quân thiên hà không bắt được nhân chứng sống sao? Quyển Liêm chậm rãi lắc đầu, nói, không có, thần đã hỏi kỹ rồi. Hoa Quả Sơn đã có được một đám yêu quái hành giả đạo cao giai. Thông thường đều có bọn chúng trấn thủ, muốn bắt sống không khả thi. Người chết thì sao? Phải có hồn phách chứ? Cái này. Quyển Liêm chắp tay nói, người chết trận đều bị thu hồn phách, không để lại đương trường. Nghe vậy, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, vuốt trâu dài nói, làm kín kẻ lắm. Chả lẽ chúng có thể hồi sinh toàn bộ chắc? Những hồn phách này không thể nào bị mang hết về Hoa Quả Sơn được, thế nào cũng có bị đưa đến âm phủ. Hồi sinh nhiều yêu quái như vậy, dù lấy thực lực của thiên đình ta cũng không làm được, đừng nói Hoa Quả Sơn bọn chúng. Đúng là có, nhưng chỉ có địa phủ tra được. Ngọc Đế lạnh lùng nói, truyền khẩu dụ của trẫm, để thập điện Diêm La phối hợp tra rõ, cần phải bắt được hồn phách của yêu quái chết trận ở Hoa Quả Sơn đi đến âm phủ. Tìm mấy yêu quái chịu phối hợp dẫn lên thiên đình làm chứng. Còn lại, toàn bộ đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Về sau Hoa Quả Sơn có kẻ chết trận cứ xử lý theo cách này. Xem những yêu nghiệt kia còn dám gia nhập Hoa Quả Sơn nữa không? Quyển Liêm hơi giật mình, liền vội vàng không người chắp tay nói, thần tuân chỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Đế liền vội vã tới đâu xuất cung, lại bị đồng tử ngăn ở cửa, nói, gia sư đã bế quan tu hành, không tiện gặp khách. Xin mời bệ hạ trở về đi. Ngọc Đế sửng sốt, vội dò hỏi, lão quân có nhờ đồng tử chuyển lời gì cho trẫm không? Không có. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, hỏi, vậy. Nếu là trẫm gặp việc chần chừ bất định, cần thỉnh giáo lão quân gấp thì nên như thế nào? Nghe vậy, đồng tử kia ho khan hai tiếng, thấp giọng chắp tay nói, gia sư thỉnh bệ hạ tự hành định đoạt, không cần lo ngại. Ngọc Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạc híp lại, tự như tỉnh ngộ. Vào lúc này, trong phòng chính của Ngự Mã Giám, một đồng tử đến từ đâu xuất cung chắp tay nói, ngày hôm qua gia sư đã bế quan tu hành, chưa định ngày xuất quan, cố ý sai đệ tử đến báo cho hai vị một tiếng. Phong Linh hơi kinh hãi, mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm đồng tử kia, khỉ đá cười như không phải cười nói, ý của ông ta là tạm thời đừng tìm ông ta phải không? Đồng tử không nói gì. Là ý này sao? Đồng tử kia lại chắp tay, thấp giọng nói, gia sư có nhắn, nếu Phong Linh tiểu thư cảm thấy ở Ngự Mã Giám buồn chán quá thì có thể chuyển lên Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung chúng ta cũng có vài vị tiên nữ cư ngụ, có thể làm bạn cùng Phong Linh tiểu thư. Lão tiên sinh để cho ta chuyển lên Đâu Xuất Cung. Phong Linh kinh ngạc thốt, vì sao lại vào lúc này, sao? Ông ta nói vậy thật hả? Không đợi Phong Linh bình tĩnh lại, khỉ đá đã cười nói, phiền ông ta phí tâm rồi. Phong Linh, muội đi cùng vị đồng tử này tới Đâu Xuất Cung ở tạm đi. Phong Linh hoảng sợ nhìn phía khỉ đá, vì sao? Không có gì. Đi ở vài ngày thôi. Khỉ đá thản nhiên nói. Ta không đi. Phong Linh đứng phắt dậy, kinh hoảng nhìn khỉ đá. Thấy Phong Linh thất thố như vậy, khỉ đá cũng hơi giật mình. Đồng tử kia thì vẫn hờ hững như cũ, tự như đã sớm đoán được. Muội hãy nghe ta nói, ta không đi. Đôi mắt màu lam trừng lớn, nhìn chằm chằm khỉ đá, trong vành mắt mơ hồ đã thấy được hơi nước. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau, khỉ đá cúi đầu thở dài nói, muội nên đi đi. Muội đến đâu xuất cung, đối với muội hay với ta đều tốt. Ta không đi. Chỉ cần ta không đi, ông ấy, muội cho là ông ta sẽ vì muội sống ở đây mà cố kỵ sao? Ông ta là lão quân. Thái thượng lão quân, là đạo tổ. Nếu như không nỡ xuống tay, ông ta làm sao tu thành thiên đạo? Phong Linh cắn chặt hàm răng, cúi đầu, một câu không nói.

Quan Khanh hơi ngừng lại, thần thần bí bí nói, Ti Viên, vốn là chủ sự của cả vườn. Quản được cây đào, cũng quản được hộ vệ. Quan trọng nhất là còn quản được những quả đào. Quản được quả đào. Khỉ đá hơi nhíu mày. Ừm. Quan Khanh gật gật đầu, chậm rãi nói, mỗi một quả đào, từ lúc nở hoa đã cần Ti Viên sai người đăng ký trong danh sách. Nếu Ti Viên không ký tên, bất kỳ ai cũng không được hái quả đào. Dứt lời, gã cười hiếp mắt nhìn khỉ đá. Khỉ đá tiếp lời, đây chẳng phải là một chức vị, không mong có công lao, chỉ mong không có lỗi cư, vậy thì khi nào mới lại được thăng chức chứ? Tôn Ti Viên nói vậy là sai rồi. Quan Khanh bật cười, thấp giọng nói, được làm Ti Viên của vườn bàn đào rồi, còn muốn thăng quan làm gì nữa? Khỉ đá duỗi thẳng cổ, thấp giọng nói, ngộ không chưa hiểu, kính xin tiền bối nói rõ. Quan Khanh kia nhìn quanh, rồi ghé sát tai khỉ đá, nói nhỏ, trồng cây do ngài quản, bảo vệ đào do ngài quản. Cây đào này đến cùng có nở hoa hay không, kết được bao nhiêu quả đào, còn không phải do ngài định đoạt. Ngài chỉ cần lấy ống tay áo che, Quan Khanh làm thủ thế, hái đào, lại cười hiếp mắt nói tiếp, quả bàn đào này không cần nhiều, chỉ mấy quả cũng đã đủ rồi. Về sau Tôn Ti Viên, xong rồi thì đừng quên ti chức đấy. Dứt lời, gã nở nụ cười gian. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Quan Khanh nháy mắt, vuốt gọn ống tay áo, lại nâng chén trà nhấp một ngụm, nói, đã nhiều năm như vậy. Không phải đều thế sao? Chỉ cần không quá phận là được rồi, ai rảnh đi vạch trần đây? Vạn nhất vạch trần rồi, lại khẩn cấp cần mấy quả thì tìm ai đòi? Huống hồ, nếu thực sự có người muốn, Tôn Ti Viên lại không có sẵn đủ, không chừng tự dưng lại có thêm kẻ thù. Khỉ đá hơi ngửa đầu, bồ một tiếng, cũng không hỏi nữa. Vào lúc này, trên tầng trời thứ 9, giao trì. Một tiếng vang thật lớn, tất cả tiên nữ Quan Khanh nơi đây đều rụt cổ, cúi đầu, không dám nói nửa lời. Một chiếc bình ngọc cao cỡ nửa người bị đập xuống đất vỡ tan. Vô số mảnh ngọc bắn tung ra khắp nơi. Để con khỉ kia đến quản lý vườn bàn đào của bản cung. Như vậy mà Ngọc Đế cũng nghĩ ra được. Tây Vương Mẫu đá một cước vào chiếc bàn trà đã bị lật đổ, đến lúc vườn bàn đào bị hủy thì ai chịu? Bản cung hay Ngọc Đế? Thái Bạch Kim Tinh đứng yên một bên, không nói câu nào. Ngươi nghe rõ đây. Tây Vương Mẫu chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh nói, ngày mai lên triều, dùng bất kể biện pháp nào, buộc tội con khỉ kia cho bản cung. Nhất định phải kéo hắn khỏi vị trí chủ vườn. Ngày mai buộc tội. Thái Bạch Kim Tinh há to miệng, nói, nương nương, ngày mai con khỉ kia mới bắt đầu nhậm chức. Huống hồ. Hắn làm bậc Mã Ôn cũng không mắc lỗi gì nặng, không phải chút chuyện khó nói rõ thì cũng là mấy chuyện không liên quan gì chức vụ. Muốn buộc tội, chỉ sợ, không có tội ngươi không biết. Tây Vương Mẫu bước nhanh tới trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, hạ giọng cắn răng, vu oan sao? Nương nương. Thái Bạch Kim Tinh liếm liếm môi, thấp giọng nói, con khỉ kia không phải kẻ bình thường. Chỉ cần có chút sai lầm, bị quay ngược mũi giáo thì, vậy cứ nhìn hắn tai họa bàn đào của bản cung sao? Tây Vương Mẫu cả giận nói. Thái Bạch Kim Tinh giật giật khóe miệng, do dự mãi mới thấp giọng nói, ngày mai quả thật không được. Nhưng ti chức có một kế, có thể khiến con khỉ kia bị cách chức trong vòng 3 ngày, hơn nữa, không cửa khẩn cầu. Chương 363, chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, khỉ đá còn chưa nghĩ ra đi nhậm chức thế nào và khi nào đi, thì một con thuyền bay đã đậu ở tảng đá lơ lửng cạnh Ngự Mã Giám. Hai vị thiên quan một văn một võ từ trên thuyền bước xuống, đằng sau còn có chừng 50 thiên binh mặc giáp vàng. Vị quan văn kia khoảng chừng 50 tuổi, đầu đội ô cát, mặc một bộ quan bào màu trắng, gầy đến độ tưởng chừng một cơn gió có thể thổi bay, bước đi chậm chạp cẩn thận. Còn vị quan võ nhìn qua cũng khoảng 50 tuổi, dáng người vạm vỡ, cao hơn khỉ đá quá một cái đầu, phối với một thân áo giáp vàng nhìn uy phong lẫm liệt. Hai người vừa bước vào khu vực của Ngự Mã Giám đã lập tức gọi Vân Sương và Lưu Nhị đang ngơ ngác nhìn cách đó không xa tới. Trong phòng của khỉ đá, Phong Linh mở hé cửa sổ ra nhìn con thuyền bay bên ngoài, quay đầu hỏi, sẽ là ai chứ? Là người ở vườn bàn đào, tới đón ta đi nhậm chức. Khỉ đá nửa nằm nửa ngồi, ngáp một cái thật dài, nói, quan văn kia là Chu Ti Uyển, quan võ là Trương Giáo Viên.

trong khoang thuyền nhỏ chỉ còn lại hai người Khỉ Đá và Phong Linh. Phong Linh mở cửa hồ nghi nhìn ra lối đi nhỏ bên ngoài, nói khẽ, hai người này có chuyện gì vậy? Làm sao quái gì vậy? Khỉ Đá thông thả đi tới góc tường, thò tay đẩy cửa sổ mạn thuyền ra rồi nhìn ra ngoài nói, muội nói thử xem. Sao vậy ạ? Phong Linh thò đầu nhìn ra ngoài một hồi lâu vẫn không hiểu được. Muội không phát hiện tốc độ thuyền này vô cùng chậm hay sao? Theo tốc độ này, đáng lý từ Giao Trì đến vườn Bàn Đào chỉ mất không tới nửa canh giờ, bây giờ ít nhất phải 3 canh, 5 canh giờ mới tới nơi. Lúc đến đây, thuyền này có thế đâu? Ý huynh nói thuyền này hỏng thật rồi. Phong Linh hỏi. Khỉ Đá nhìn Phong Linh, cười cười đầy ý vị nói, coi như có không hỏng thì bọn chúng cũng sẽ bắt nó hỏng. Phong Linh càng thêm hồ đồ không hiểu, hỏi, chẳng lẽ bọn họ muốn lừa huynh ở đây? Bọn chúng không có gan đó. Vậy, ta vẫn không hiểu. Muội có nhớ ngày đó Quan Khanh truyền chỉ dạy ta những thứ kia chứ? Khỉ Đá bước từng bước đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, bưng chén trà lên nhấm nháp, suy tư nghĩ gì đấy rồi khẽ thở dài, đấy chính là thủ đoạn tham ô, nói trắng ra là ghi sóc đi. Chỉ cần ghi thiếu số hoa nở của cây bàn đào, đến khi quả lớn thì chẳng phải số quả dư trên cây bàn đào sẽ biến thành của mình rồi sao? Trước khi ta đến đây, chức ti viên trên vườn bàn đào bị bỏ trống, quyền lực đều rơi cả trong tay hai người kia. Thủ đoạn kia Quan Khanh còn biết được, hai kẻ ngồi ở vị trí này sao không nghĩ tới? Có biết mất bao lâu thì một nụ hoa của cây bàn đào kết quả không? Tính toán vườn bàn đào không phải chỉ số lượng quả, mà còn cả số lượng hoa nữa. Hai thứ này chắc chắn sẽ có chênh lệch. Không phải ít hơn, mà là nhiều hơn. Ta là quan mới nhậm chức, tất nhiên bọn chúng có chỗ kiêng kỵ, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm lý cầu may không nỡ cắt bỏ hoa quả bàn đào vốn đã đợi rất nhiều năm qua. Vừa rồi ta bảo phải tra xét lại. Nói đến đây. Khỉ Đá khẽ ngừng một chút, cười híp mắt nhìn Phong Linh nói, hiện tại muội đã biết làm sao bọn chúng phải lén lút chuồn đi rồi chứ. Phong Linh giật mình hiểu ra, kinh ngạc nói, bây giờ bọn họ đang nghĩ cách liên hệ người ở vườn bàn đào, cắt bỏ hoa quả dư đi. Nghĩ ngợi một chút, nàng khẽ lầm bầm, có điều tìm cớ cũng không xong, thuyền hỏng rồi, đau bụng. Có ngu mấy cũng biết là lấy cớ, vậy mà bọn họ cũng nói ra được. Đến lúc này rồi bọn chúng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Không tìm cớ chặn chân ta, đến khi ta bước vào vườn bàn đào thì mạng sống của bọn chúng cũng không còn. Thế nhưng... Vậy coi như bọn họ vừa tránh được một kiếp sao? Là tránh được một kiếp. Chẳng qua huynh cũng không muốn khai đao với bọn chúng. Phong Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lại không rõ. Khỉ Đá hít thở một hơi dài, giải thích, muội nghĩ xem, coi như có chém bọn chúng thì sao? Cùng lắm thì Vương Mẫu và Ngọc Đế lại phái hai người khác đến đây, đến lúc đó còn khó đối phó hơn. Hai tên này tốt xấu gì thì cũng đã gây không ít chuyện xấu, đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Hiện tại ta chỉ muốn thu xếp vườn bàn đào thật gọn gàng sạch sẽ, trước lúc tiếp nhận sẽ không để ẩn giấu vấn đề gì. Bằng không, nếu ta tiếp nhận xong, điều tra ra vườn bàn đào xảy ra vấn đề. Vậy thì ta có chứng minh được chuyện không liên quan tới mình cũng không tránh được tội danh thất trách. Đến lúc đó khó mà nói được sẽ có chuyện gì xảy ra. Khỉ Đá, huynh thật thông minh. Phong Linh ngơ ngác nghe xong hồi lâu, không khỏi hấp hấy mắt thở dài, huynh hiểu nhiều. Biết lo trước sau, rất chu đáo. Trước kia lúc mới tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, huynh còn không biết nhiều bằng ta, chuyện gì cũng hỏi ta. Bao nhiêu năm qua đi? Hiện tại lại ngược lại, thành ta luôn hỏi huynh, huynh có gợi ý thì ta vẫn không hiểu, muội không cần phải hiểu mấy thứ này. Ta cũng không muốn muội hiểu. Khỉ Đá thò tay véo má Phong Linh nói, có điều muội từng trách ta không nói gì với muội. Vậy từ giờ trở đi, ta làm chuyện gì đều sẽ nói cho muội biết. Đến ngày nào đó, có cơ hội ta sẽ kể mấy chuyện trước kia cho muội nghe, vậy được chưa? Vâng. Phong Linh gật mạnh đầu, cười ngọt ngào. Lúc này, tuy Khỉ Đá mới đi được tới nửa đường nhưng chuyện ở Đại Điện Giao Trì đã biến thành nhiều phiên bản sinh động như thật truyền khắp toàn bộ thiên đình, đến Ngọc Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng nghe thấy. Nghe được tin tức này, Ngọc Đế chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Tây Vương Mẫu này ngày thường làm mưa làm gió đã quen. Không nghĩ tới có ngày mình đã trúng tấm sắt. Mới ngày đầu lên trời, con yêu hầu này còn dám lớn giọng quát mắng trước Linh Tiêu Bảo Điện, làm sao dễ dàng bị áp chế được. Hắn có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đấy,

Các ngươi đọc được nhưng ta xem như nửa mù chữ, làm sao hiểu được? Sau này ghi chép ngay ngắn vào cho ta, biết không? Tỳ chức đã biết. Chu Ti Uyển mặt cười theo nhưng trong lòng đã ân cần mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Khỉ Đá vài lần. Vài ngày như vậy, Khỉ Đá đã lật qua lật lại toàn bộ vườn bàn đào mấy lần, chỉ để hoàn thành lần bàn giao đơn giản. Nếu quan lại bình thường nhận bàn giao việc thì cũng chỉ nhìn xem sổ cái, cầm ấn giám là xong việc. Nhưng con khỉ này lại không như vậy, hắn bàn giao rất cẩn thận với mỹ danh là chuyên trách làm việc. Tự mình làm mọi việc từ đầu đến cuối, từ lúc cây bàn đào được hái quả đến cuối cùng xem ai ký tên, có người nào viết thay hay không cũng không bỏ qua. Đây quả thật là một cách dày vò. Mặt khác giao trì lại liên tục truyền từng đạo mật lệnh đến, thúc giục Chu Ti Uyển tranh thủ nghĩ cách bắt con khỉ này hoàn thành bàn giao. Chu Ti Uyển có cách gì xử lý con khỉ vô lại cực độ này sao? Mà dù có cách đi nữa gã cũng không dám sử dụng. Với tính cách của con khỉ này, không khéo còn kéo gã dìm xuống nước trước rồi. Nghe nói Thái Bạch Kim Tinh đã bị Vương Mẫu Nương Nương đuổi ra ngoài cửa, không thèm gặp mặt ông ta. Nghĩ vậy, Chu Ti Uyển không khỏi lau mồ hôi, cúi đầu tiếp tục cười cười lấy lòng. Đảo mắt, Khỉ Đá đã lên trời nhậm chức ngày thứ 85. Lúc này đã là ngày thứ 22 kể từ lúc Khỉ Đá bắt đầu nhận bàn giao chức ti viên vườn bàn đào. Công việc nhận bàn giao vẫn còn lâu mới có thể hoàn thành được. Trong lúc này, Hoa Quả Sơn và Thủy Quân Thiên Hà dưới thế gian đã xảy ra vô số lần xung đột. Dù là ở thiên đình thì cũng không ít người được sống yên ổn. Thê thảm nhất phải kế đến Thái Bạch Kim Tinh và Quyển Liêm Đại Tướng. Thái Bạch Kim Tinh không có cách nào xử lý được mấy chiêu chạy bữa này của Khỉ Đá. Cho nên niềm tin của Vương Mẫu Nương Nương vào ông ta cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Thỉnh thoảng ông ta còn bị réo lên nghe mắng chửi một trận. Bết bát hơn nữa là ông ta còn không biết làm sao báo cáo tình hình 10 vạn đại quân được góp nhặt từ 7-8 nhóm lại. 10 vạn đại quân khi dùng cờ hiệu thao luyện mà đến đây. Nhưng có thể thao luyện được bao lâu? Chẳng qua chỉ là chuyện 5-3 ngày mà thôi, tối đa lắm cũng chỉ được 10 ngày. Quá thời gian trên, hiển nhiên tất cả phải trở lại nơi đóng quân. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là không có thứ gì. Dù sao Khỉ Đá còn chưa nhận bàn giao xong. Những người kia về thì phải về chứ sao? Thế nhưng Vương Mẫu Nương Nương không nghĩ như vậy, chỉ cần mở mắt ra không nhìn thấy đại quân thì bà ta lại cảm thấy không an tâm. Kết quả là Thái Bạch Kim Tinh lại bị mắng chửi một trận, phải quyết giữ 10 vạn đại quân được gom góp từ 7-8 nhóm quân nhỏ này lại. Phải biết là trong tay ông ta không có binh quyền, những tiểu tướng này chịu nghe lời chẳng qua là nhìn vào lực lượng của Kim Tinh. Cứ qua qua lại lại như vậy, mỗi lần gặp là mỗi lần ông ta phá sản, khổ không nói nên lời. Về phần thiên tướng Quyển Liêm cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đầu tiên là vấn đề phải đối phó với chiêu chày bữa của Khỉ Đá. Dĩ nhiên y không nghĩ ra được cách gì, Thủy Quân Thiên Hà dưới thế gian lại bí mật trình hết phong thư này đến phong thư khác. Từ đấy hiển nhiên Ngọc Đế đều ngày ngày hỏi han Quyển Liêm. Vốn chuyện này cũng tạm ổn, tiếc là không lâu sau, địa phủ truyền về tin tức thiên tướng truy xét vấn đề hồn phách ở Hoa Quả Sơn vong mạng, khiến Ngọc Đế rất tức giận. Khâm Sai ngự sử bị người ta mờ ám làm thịt mất, thế này là thế nào? Quyển Liêm phải tự tay xử lý việc này. Chuyện lớn xảy ra nhưng y chỉ tra ra được do một nữ yêu gây nên. Còn về phần làm sao nữ yêu cảnh giới luyện thần gây nên chuyện này được, hiện tại đang ẩn nấp ở đâu thì y lại không rõ. Tình huống như vậy, sao Ngọc Đế không giận lây sang y cho được? Đến quá ngọ ngày thứ 85 kể từ lúc Khỉ Đá lên trời nhậm chức, cuối cùng chuyện cũng đã xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Ngày đó, Quyển Liêm tiến vào ngự thư phòng, hai tay dâng một phần tấu chương đặt lên trên bàn Ngọc Đế. Ngọc Đế đang xem tấu chương chỉ khẽ liếc nhìn rồi hỏi, đây là gì? Khởi bẩm bệ hạ, chuyện dưới âm tào địa phủ đã có đủ chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Quyển Liêm cung kính đáp. À, đã tìm ra được nữ yêu giết thiên tướng rồi sao? Nói xong, Ngọc Đế buông quyển tấu chương trong tay ra, cầm lấy tấu chương mà Quyển Liêm đưa tới. Quyển Liêm thoáng do dự, chắp tay nói, bệ hạ, không phải chuyện thiên tướng bị giết kia, mà ý thần là chuyện Hoa Quả Sơn đã phạm vào. Y khẽ ngừng lại, nuốt khan rồi nói tiếp, đã rút lấy địa hồn của những yêu quái Hoa Quả Sơn đi đầu thai, có thể làm chứng được rồi. Chúng ta tìm được tổng cộng 120 hồn phách chưa đi đầu thai,

Ước Nhi. Chỉ nháy mắt, trong đầu Phong Linh như có thứ gì đó nổ tung. Nàng nhớ tới Khỉ Đá từng ở trước mặt nàng nói tên vợ của hắn. Lại nhớ đến những chuyện trước đây. Nàng mở to hai mắt, đứng ngơ ngác như người mất hồn. Mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chạp mới, Tiên Hiệp Cổ Điển, Không Cày Quốc, Hoàng Đình, Võng Du Hài, Tây Du Nhất Mộng, Đô Thị Hài, Sử Thượng Đệ Nhất Yêu, Võng Du, Tử Thần Chi Tiễn, Tiên Hiệp Hài, Tối Cường Hệ Thống, Huyền Huyễn, Ngộ Không Truyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.